Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Phổ Thông Bắc Địa Cuồng Chiến Sĩ Nữ Bộc Tiểu Thư. Moldavia Lãnh Chúa Phủ, thâm niên nữ bộc tác lâm ngay tại như là trước kia một dạng chăm chú quét dọn vệ sinh. Bắc Địa tháng 3 ngày vẫn như cũ rét lạnh. Vô luận là kia lạnh thấu xương băng hàn khô giáo cuồng phong, hay là mông lung tan tác thương tầng mây trắng, đều có thể nhìn ra thời tiết không có bất kỳ cái gì trở nên ấm áp chinh chiều. Nhưng mặc dù là như thế, tác lâm cũng chỉ mặc vào một kiện phổ thông trang phục hầu gái. Tại lãnh chúa phủ bên trong vất vả cần cù lao động, quét sạch khe hở bên trong mỗi một tia cho bụi. Nhưng làm cho người kỳ quái là lãnh chúa phủ bên trong tịnh không có thiết bị sưởi ấm, thậm chí liền lô hỏa đều không có điểm bốc cháy. Trong hành lang đồng đều nhiệt độ không khí là không bên dưới 5 độ. Vì sao nữ bộc tiểu thư có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong tự nhiên công việc? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bởi vì bao hàm mã phu cùng người làm vườn tại bên trong. Moldavia lãnh chúa phủ phía trong tất cả nhân viên công tác đều có bạch ngân giai thực lực, đừng nói là âm 5 độ, âm 25 độ, bọn hắn vẫn như cũ có thể tự nhiên công việc, cũng không cảm giác được có chút rét lạnh. Bạch ngân cao giai berserker, nữ bộc tác lâm, giờ đây chính thành thạo vận dụng lấy có thể so với cự phủ to lớn cây chổi cùng với khăn lau, quét sạch một tầng tiếp khách trong đại sảnh cho bụi. Có thể trông thấy, vị này nữ bộc qua lại từng cái một cự long xương sọ cùng ác ma thủ cấp ở giữa. Đối mặt đủ để khiến tầm thường hoàng kim cấp đều sẽ cảm thấy hồi hộp uy áp cũng không hề sợ hãi. Thậm chí, nàng nhìn xem những lãnh chúa này chiến lợi phẩm, biểu lộ còn có một số thân thiết. Ai... Lĩnh chủ đại nhân rất lâu đều không có hướng nơi này tăng thêm chiến lợi phẩm. Nàng giơ lên trong tay chuyên dụng khăn mặt, một bên lau đi cái nào đó xương sọ trang sức bên trên cho bụi, một bên nhẹ giọng cảm khái một câu, có lẽ là không buông được đi. Theo vị này nữ bộc thanh âm có thể đánh giá ra, tuổi của nàng tịnh không có vượt qua 20 tuổi, một vị không có tới 20 tuổi bạch ngân. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể được xưng tụng là một câu tuổi trẻ tài cao. Nhưng là tại Moldavia lãnh chúa phủ, nàng chỉ bất quá là phần đông phổ thông người hầu bên trong cực kỳ tầm thường một vị. Thậm chí theo tác lâm hơi có vẻ thấp bé, rõ ràng là bởi vì tuổi thơ cùng tuổi dậy thì dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến trưởng thành đình trệ. Dáng người đến xem, quá khứ của nàng cũng không hạnh phúc, tịnh không có vì nàng thực lực hôm nay cung cấp nửa điểm trợ lực. Hết thảy đều phải quy công cho lĩnh chủ đại nhân. Mỗi khi tác lâm nhớ tới chính mình trước kia thống khổ mà không có bất cứ hy vọng nào sinh hoạt, thời điểm nàng cuối cùng sẽ nhịn không được yên lặng niệm bên trên một câu như vậy. Đã từng tác lâm sinh hoạt tại một cái tới gần Moldavia chủ thành phổ thông hương trấn bên trong. Nói là hương trấn, trên thực tế, bất quá là một mảnh đơn sơ bằng gỗ quần thể kiến trúc mà thôi. Chỉ có thể miễn cưỡng nói là một cái nơi tụ tập hơn 50 hộ, 200-300 người cư ngụ ở nơi này địa, lấy trồng trọt đi săn mà sống. Bắc địa khí hậu cũng không thích hợp trồng trọt. Nhưng bởi vì phì nhiêu đất đai, cho dù là một năm một quý thu hoạch cũng đủ làm cho người bình thường duy trì sinh hoạt. Bất quá, cũng vẻn vẹn là sống sót, không có càng nhiều chỗ trống. Chỉ có trong thôn giàu có nhất mấy nhà nhân tài có đi săn khí lực cùng công cụ, có thể cho dù là bọn hắn, mỗi lần đi săn cũng đều là một lần đánh bạc. Không có thu hoạch kỳ thật đều coi là chuyện tốt. Nếu như đụng phải ma thú, chết đi mấy người, như vậy vốn đang xem như không có trở ngại một nhà, không chừng liền muốn triệt để sụp đổ. Đây chính là mười mấy năm trước, Bắc địa phổ thông cư dân chân thực sinh hoạt, làm ruộng ăn không đủ no. Đi săn cực kỳ nguy hiểm, hàng năm thậm chí đều có thú triều uy hiếp. Mặc dù nói, hắc xâm lâm cứ điểm tồn tại đem hắc triều đối lãnh địa phá hư hạ xuống thấp nhất. Nhưng mỗi lần thú triều xuất hiện, lãnh chúa đều sẽ tăng thêm năm đó thu thuế, dùng để chiêu mộ mới binh sĩ, cùng với đền bù mất đi người chết trận gia thuộc. Tác Lâm một nhà nguyên bản có 7 thanh người, nàng có 3 cái đệ đệ cùng một người muội muội, xem như nhà bên trong đại tỷ nàng theo 10 tuổi bắt đầu liền trợ giúp phụ mẫu trồng trọt. Quá sớm vất vả lệnh nàng dáng người xa so với bình thường người đồng lứa muốn nhỏ gầy. Nhưng cái này cũng không hề có thể cải thiện nhà bên trong sinh hoạt. Thật nhanh theo một năm ma triều bạo phát, vô pháp duy trì sinh hoạt, Tác Lâm một nhà chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tác Lâm bán được chủ thành bên trong, miễn cho cả nhà đều chết đói. Tác Lâm cũng không oán hận đem chính mình bán đi phụ mẫu, bởi vì đây là không thể làm gì lựa chọn. Một năm kia thu hoạch vốn là chẳng ra sao cả, lúa mì vụ đông tức thì bị cuồng bạo ma thú giày vò rơi mất hơn phân nửa. Tại cái này có siêu phàm lực lượng thế giới, không có siêu phàm lực lượng người bình thường là bất lực đối kháng kia nhóm trời sinh liền có thi pháp năng lực ma thú. Gặp được những xúc sinh này, ngoại trừ khẩn cầu có đi qua kỵ sĩ đại nhân đem nó thảo phạt bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều chỉ có thể run lẩy bẩy, cầu nguyện đối phương chướng mắt chính mình ra bọc xương. Kia thật đúng là một đoạn hắc ám khiến người ta bất đắc dĩ thời gian. May mắn, lĩnh chủ đại nhân xuất hiện. Tác Lâm một bên khẽ hát, một bên hết sức chăm chú lau sạch lấy bầy biện tại hành lang hai bên kim loại khải giáp. Những kim loại này khải giáp bởi vì lĩnh chủ đại nhân lực lượng tràn lan, tựa hồ cũng có sống lại xu thế. Đoạn thời gian trước còn có cái khác nữ bộc trông thấy có kim loại khải giáp nửa đêm tại hành lang bên trên tuần tra dáng vẻ. Một bên sát, nàng không khỏi nheo mắt lại, không nhịn được nghĩ lên một năm kia mùa đông, chính mình vừa lúc bị bán vào lãnh chúa phủ ngày đó. Kia là một cá nhân tâm hoảng sợ mùa đông còn tính là nhân từ. Chưa hề tăng thêm qua bất luận cái gì cổ quái thu thuế lão lãnh chúa bỗng nhiên qua đời, mà một đám không rõ lai lịch kỵ sĩ cưỡng ép tiến vào chiếm giữ chủ thành. Mà liền tại đại gia hỏa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, đương nhiệm lĩnh chủ đại nhân trở về, gọn gàng mà linh hoạt đuổi đi kia một đám có trời mới biết theo ở đâu ra kỵ sĩ. Tịnh đánh sập cũ lãnh chúa phủ, bắt đầu tuyển nhận một nhóm hoàn toàn mới người hầu. Chính mình vận khí coi là thật không tệ, bởi vì trường xem như thanh tú, đứng khá là thẳng, trả lời vấn đề thời điểm thanh âm rất có khí thế. Lại thêm nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, rất đáng thương, cho nên lập tức liền xem như tân nhiệm nữ bộc một thành viên, trở thành một tên quý tộc người hầu. Tại thời đại kia, đây chính là một cái bình dân ngoại trừ chiến tranh cùng giáo hội bên ngoài duy nhất cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này vận mệnh cải biến nói không chừng có chút lớn. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân tại không có chuyện làm thời điểm, thế mà lại đối với các nàng những này nữ bộc tiến hành chuyên nghiệp giảng bài. Lần đầu tiên nghe khóa thời điểm, Tác Lâm cùng mấy vị khác trẻ tuổi người hầu thị nữ đều bị kéo vào ở vào lòng đất một tầng trong gian phòng lớn. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng đây là lĩnh chủ đại nhân bại lộ quý tộc bản tính, chuẩn bị đối với các nàng những này đáng thương bất lực tiểu nữ bộc ra tay thời điểm. Nàng kinh ngạc phát hiện, bị kéo tới trong đám người thế mà cũng có một nửa là nam tính. Ngay tại Tác Lâm suy nghĩ nhà mình lãnh chúa khẩu vị có phải hay không có chút tốt thời điểm, nàng mới phát hiện lĩnh chủ đại nhân thế mà cũng không chuẩn bị ra tay với các nàng. Ngược lại là cho bọn hắn truyền thụ một bộ hoàn toàn mới đấu khí tu hành pháp. Mặc dù y theo lĩnh chủ đại nhân nói, bộ này tu hành pháp là chính hắn suy nghĩ ra được, ngoại trừ rất dễ dàng thông dụng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu điểm cấp thấp công pháp. nhưng thị nữ lại có thể nào khẩn cầu càng nhiều. Có thể tu hành chuyện này bản thân chính là vượt xa cái này thế giới 99% người cơ hội. Ngoại trừ cảm động đến rơi nước mắt bên ngoài, tất cả mọi người nói không nên lời nửa câu tới. Lại càng không cần phải nói còn có sau đó đổi mới cơ sở công pháp 0.8 beta, cơ sở công pháp 0.9 beta, cơ sở công pháp ngay ngắn bản cùng tiến giai công pháp hào hoa tăng cường bản các loại đến tiếp sau đổi mới. Mà này chỉ bất quá là lĩnh chủ đại nhân mang đến to lớn cải biến nho nhỏ một bộ phận. Mà năng khải giáp Winterford học viện đại quy mô xây dựng cơ bản cải tạo, thu nạp thôn trấn cư dân, tiến hành tập trung hóa lao động, là một phổ thông bắc địa lãnh chúa phủ nữ bộc. Tác Lâm đương nhiên là không hiểu những này phát minh cùng chính sách đến tột cùng có cái gì ý nghĩa. Nhưng là nàng lại biết, bắc địa cư dân sinh hoạt là càng ngày càng tốt, mà năng khải giáp xuất hiện cùng với cho thuê hành nghiệp, khiến cho dù là một cái người bình thường đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành nguyên bản một tháng đều chưa hẳn làm được xong trồng trọt công việc. Mà ngoại trừ nông dụng ma năng khải giáp bên ngoài, còn có khai quật dùng, đi săn dùng, xây dựng cơ bản dùng, các loại chủng loại biệt, cực lớn thấp xuống người bình thường cường độ lao động. Mà Winterford xuất hiện, càng nếu như rất nhiều có thiên phú người bình thường đều bị khai quật, đạt được ngay ngắn chức nghiệp giả giáo dục, đại quy mô xây dựng cơ bản cải tạo, đem tất cả giải rác hương chấn đều dùng một đầu thông suốt rộng lớn con đường nối liền với nhau. Rất nhiều giải rác ở tại quê hương bên dưới thành chấn cư dân đều bị thu nạp tiến chủ thành. Tại lãnh chúa phủ an bài xuống đúng không đóng băng sông xung quanh nông điền tiến hành tập trung hóa canh tác. Này một chính sách cụ thể có thâm ý gì, Tác Lâm không rõ ràng, nhưng nàng lại biết, từ này cái chính sách thi hành đến nay, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua có bất luận kẻ nào yêu cầu dựa vào buôn bán con cái của mình đến vượt qua mùa đông tin tức. Theo ma năng công xưởng cùng với ma năng lô tâm xuất hiện, cải biến liền càng thêm lớn, không nói cái khác, kỹ nghệ gì thương phẩm cùng với dây chuyền sản xuất chế độ, ai có thể nghĩ tới trên thế giới này còn biết xuất hiện thiết bị sưởi ấm loại vật này. Lĩnh chủ đại nhân ở trên, đây quả thực là phương Bắc rất vĩ đại phát minh, không có cái thứ hai, mà loại sửa đổi này, thậm chí truyền bá tới toàn thế giới. Moldavia tựa hồ thành một cái kỳ quái kiểu mẫu, nó phàm là có cái gì tốt cải cách, như vậy đế quốc những thành thị khác cũng sẽ ở trước tiên học tập. Cho dù là học tập không đến, hoàng đế bệ hạ cũng biết tự mình động thủ, để nó học tập đến. Mà theo nội bộ đế quốc đại quy mô cải cách, đồng bộ bình nguyên cùng Viễn Nam khu vực tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau. Cho dù là chậm nhất cùn Tây Sơn Vương quốc, chậm nhất cũng biết tại mấy tháng sau đó bắt đầu tiến hành nếm thử. Các đại thế lực cũng không phải là không có kỹ thuật, không muốn cách tân, bọn hắn sở dĩ không làm như vậy, vẻn vẹn là bởi vì không cần thiết. Nếu chịu khổ không phải quý tộc, không phải cao tầng, như vậy bọn hắn không cần làm nền tầng nhân dân chịu khổ mà thay đổi chính mình đâu. Cho dù là bình dân chết đói một mảng lớn, đối với cao cao tại thượng người siêu phàm quý tộc mà nói, cũng bất quá chỉ là chết một mảnh biết đi đường hoa màu. Mặc dù nói, hiện tại người siêu phàm tựa hồ đã đi vào microp thế giới tầng dưới chót. Cho dù là quê hương bên dưới nông thôn nói không chừng đều sẽ xuất hiện một cái chung giai chức nghiệp giả, nhưng Tác Lâm là sẽ không quên mười mấy năm trước. Những cái kia người siêu phàm ở trên cao nhìn xuống, phảng phất giống như là nhìn con kiến hôi ánh mắt. Nếu như không phải lĩnh chủ đại nhân lấy cường đại đến không thể tưởng tượng thực lực dẫn đầu thi hành những này chính sách, đồng thời hoàng đế bệ hạ cũng như nhau hết sức ủng hộ, thậm chí động thủ giết một đám lại một đám chỉ trích người mà nói, người bình thường cũng nghĩ tranh giành siêu phàm chi lực. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Như nhau làm xong, hư xoa một bà trọn vẹn không tồn tại mồ hôi. Tác Lâm hài lòng nhìn xem chính mình không có một tia cho bụi phụ trách khu vực. Sau đó nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cho dù là phổ thông Bắc Địa nữ bộc, Tác Lâm vô cùng rõ ràng biết, trên thế giới này tịnh không có miễn phí bữa tối, càng không có vô duyên vô cớ tốt, cho dù là lĩnh chủ đại nhân cũng là như thế. Những cái kia đại nhân vật, khẳng định là yêu cầu càng nhiều chức nghiệp giả người dùng để hoàn thành kế hoạch của bọn hắn. Cho nên mới dạng này đại quy mô khuếch tán siêu phàm lực lượng a. Có lẽ là một hồi trước nay chưa từng có chiến tranh. Có một cái cường đại đến không thể tưởng tượng địch nhân. Cần muốn bọn hắn làm pháo hôi. Mặc dù nói đến có chút tự đại, nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, học thức cũng không phong phú tiểu nữ bộc thật có chút nghĩ không ra có lý do gì. Nhưng cho dù là tại pháo hôi, cho dù là đi chịu chết, Tác Lâm cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận. Nàng hiện tại rất hạnh phúc, giờ đây Tác Lâm có bằng hữu, có thể được tới người khác tôn kính. Nàng có lực lượng, có thể khoái hoạt sinh hoạt, y theo lãnh chúa phủ khế ước. Nàng chỉ cần công việc tới 20 tuổi liền có thể kết thúc kia một phần phụ mẫu ký khế ước bán thân, đạt được tự do chi thân. Bằng vào tự thân chức nghiệp giả trình độ, thiếu nữ cho dù là không làm nữ bộc, cũng có thể đi tùy tiện chỗ kia tại một tên hộ vệ, hoặc là tìm một phần công việc đàng hoàng. Giờ đây Moldavia, thậm chí cả tất cả đế quốc, toàn bộ thế giới đều tại phát triển không ngừng. Vô số cổ lão sản nghiệp tan biến, nhưng càng nhiều tân sinh sản nghiệp bừng bừng phấn chấn. Thông qua lãnh chúa phủ quan hệ, Tác Lâm liền biết có một phần tiến về dị thế giới công xưởng công việc. Bên kia thù lao là microp bản thổ gấp 5 lần nhiều. Lĩnh chủ đại nhân ở trên, đây chính là gấp 5 lần tiền lương nha. Nhân loại vốn chính là một loại rất kỳ quái sinh vật. Sẽ vì hư vô mờ mịt vinh diệu, hy vọng, tín niệm cùng với tương lai hạnh phúc mà liều mạng đi tính mạng của mình. Tác Lâm tịnh không có cao thượng như vậy, nàng cũng không hiểu gì đó vinh diệu cùng tín niệm. Tiểu nữ bộc chỉ là rất rõ ràng biết, nàng hiện tại có hết thảy hạnh phúc, hết thảy khoái hoạt, đều là Moldavia lãnh chúa, nhà Radcliffe ban cho nàng. Người nên hiểu hồi báo, ít nhất phải học được cảm ơn. Chỉ thế thôi, Tác Lâm, đừng ngẩn người. Hắc tiểu thư nàng lại bởi vì quá độ huấn luyện hôn mê tại ao nước. Những người khác có việc làm, người mau đưa nàng vớt ra tới tiếp qua một hồi. Ao nước liền muốn thiêu khô. Bỗng nhiên, Tác Lâm nghe thấy được cái khác nữ bộc thanh âm. Nàng lập tức trả lời nói. Được rồi, dứt lời, nàng liền nâng lên cây chổi, nện bước bước loạng choạng, nhanh chóng hướng lấy hậu viện đi đến. Ai? Liền xem như tại pháo hôi, nói không chừng đều không tới phiên ta đi. Phổ thông bạch ngân cao giai berserker nữ bộc tiểu thư nghĩ như vậy tới. Dù sao ta nhỏ yếu như vậy, như thế bất lực, còn như thế thấp. Cùng lúc đó, Moldavia chủ thành trên bầu trời, một vị nam tử tóc đen cùng một vị tóc trắng lão nhân ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Giống như Tác Lâm loại này, vẻn vẹn là cho cuộc sống bình thường điều kiện cùng bình thường nhất cơ sở phương pháp tu hành, liền có thể tại ngắn ngủi 7-8 năm bên trong chưa từng giai cấp đến bạch ngân cao giai người bình thường. Tại tất cả Moldavia liền có chỉnh một chút 8.000 người nhiều, nhìn chăm chú lên chỉ có 1m4 khoảng chừng, dáng người hoàn toàn chính xác khá là thấp tiểu nữ bộc một đường chạy chậm. Đem bởi vì quá độ huấn luyện mà ngủ mất hắc theo biến thành nước sôi trong ao một tay lôi ra. Joshua bình tĩnh nói, nếu như cho bọn hắn sung túc dinh dưỡng cùng khoa học huấn luyện, như vậy ta có lòng tin, này 8.000 người tại 40 tuổi phía trước, đều có thể đến hoàng kim cảnh giới, trong đó thiên phú tốt hơn, tại 30 tuổi phía trước liền có thể tiến giai, mà này 8.000 người bên trong, có lẽ liền có như vậy mấy chục người có thể tiến giai cực ý. Thậm chí sinh ra một vị truyền kỳ cường giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.